Trấn Quan Âm, chương 117, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này xem như đem ta cả người làm cho một mộng. Người này lời dạo đầu phương thức có chút đặc biệt a, hơn nữa thời khắc này ta từ nơi này trên thân người cảm thụ được một khác thường khí tức. Chấm, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Dường như có chút quen thuộc, nhưng là vừa nghĩ không ra ở thập yêu địa phương cảm giác qua. Còn có chính là cái này người đứng ở trước mặt của ta. Cảm giác giống như là một khối khắc băng giống nhau. Đừng nói biểu tình. Ngay cả trong mắt cũng không có bất kỳ ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đây là một loại để cho ta cảm giác được tuyệt không thích ứng nói chuyện phiếm phương thức. Chuẩn xác mà nói, loại này không thích ứng đến từ chính nhãn tiền đích giá cá nhân. Xin hỏi các hạ là người nào? Người nói là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng theo lễ phép, ta hướng về phía nhãn tiền đích giá thanh niên nhân hỏi. Đối mặt vấn đề của ta, ánh mắt của hắn cũng là thẳng tắp rơi vào trên người của ta. Đây là một loại rất không lễ phép nhãn thần. Cho nên vào giờ khắc này lông mày của ta cũng là hơi nhíu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lão đạo sĩ, bất quá, vừa lúc đó. Hắn lên tiếng đối chứ ngã trả lời. Tuy là vẫn là cái loại này làm người ta không thế nào thoải mái giọng. Thế nhưng chí ít hắn nói cho ta biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến lão đạo sĩ, ta trước tiên nghĩ tới chính là hai ngày trước đi lão đạo sĩ. Cái này không từ để cho ta trong lòng trở nên cảnh giác. Nhìn mặt tiền đích giá người tuổi trẻ. Ta nghĩ thầm đây sẽ không là lão đạo sĩ kia cừu ra a. Chưa thấy qua, ta cũng không biết ngươi nói là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẽ lắc đầu, ta nhìn mặt tiền đích giá thanh niên nhân lên tiếng. Đối với câu trả lời của ta, trên mặt của hắn vẫn không có bao nhiêu biểu tình. Điều này làm cho ta cả người trong lòng càng thêm cảnh giác. Bởi vì càng như vậy, thì càng đoán không ra cái này ra hỏa đích trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người làm qua tọa quan đồng. Vừa lúc đó, trước mặt người trẻ tuổi này tiếp tục đối chứ ngã lên tiếng. Mà khi ta nghe đến người này nói lời này thời điểm, trong lòng của ta có thể nói khiếp sợ không gì sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàng này là đoán a. Đây là ta trong đầu ý niệm đầu tiên. Nếu không, ta thật sự là không nghĩ ra. Hắn vì sao có thể nói ra những lời này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lựa chọn trầm mặc. Lần này, ta cũng thấy như vậy suy nghĩ tiền đích giá người. Thế nhưng hắn không có lại hỏi ta lão đạo sĩ kia sự tình. Mà là xem chứ ngã nửa ngày. Cuối cùng, đối chứ ngã nói rằng, người rất may mắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe không hiểu cái này ra hỏa đích lời này rốt cuộc là ý gì. Bất quá hắn lúc này đã xoay người ly khai, để cho ta ngây tại chỗ. Người này cũng quá không dựa theo lẽ thường xuất bài đi. Lúc tới mạc danh kỳ diệu. Lúc đi cũng là như thế mạc danh kỳ diệu, để cho ta cả người không nghĩ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng đi tới phân nửa, người kia lại đột nhiên dừng lại. Nếu như ngươi gặp qua cái lão đạo sĩ kia, vậy ngươi phải cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy bối đối chứ ngã. Hắn nói một câu nói như vậy sau đó. Chính là tiếp tục hướng phía trước dẫm trận tại chỗ đi tới. Nhất định chính là tới cũng vội vã. Đi vậy vội vã cảm giác. Mạc Danh kỳ diệu a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến tên kia xa cách ta ánh mắt. Ta cũng không biết hắn đi thập yêu địa phương. Ta tự đánh mình trước xe hướng dược đường. Đến rồi dược đường sau đó. Ta thấy Hà Su đang ở chỉnh lý dược đường dược liệu. Chứng kiến ta trở về. Hà Su cau mày nhìn ta liếc mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải để cho ngươi tại biệt thự bên kia sao? Ta cười cười, bày ra tay lên tiếng. Ta tới xem một chút không được sao? Tốt xấu ta cũng là nơi này tiểu nhị có được hay không? Ngươi được khai tiền lương cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được lời của ta, Hà Su đem vật cầm trong tay dược liệu ném một cái. Như thế thích làm việc vặt. Giao cho ngươi, nói xong, Hà Su xoay người rời đi, hướng phía trong phòng đi tới. Sau một lát Hà Su cầm một khối tây qua đi ra ngồi ở sân dâm mát địa phương. Cứ như vậy xem chứ ngã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho ta một hồi hoạt kê. Ăn dưa hấu Hà Su để cho ta nhanh lên công tác. Ta phát hiện nữ nhân này làm sao đột nhiên trở nên có chút da. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, Na vô diện quỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi lần trước không phải giải quyết rồi nàng sao? Bất quá ta vẫn là tiếp tục chuẩn bị dược liệu. Lúc này ta nghĩ tới rồi Na vô diện quỷ sự tình. Liền lên tiếng hướng về phía Hà Su hỏi. Đối với cái này cái vấn đề, Hà Su nhưng thật ra không có ẩn giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói lần trước vô diện quỷ đến rồi địa bàn của nàng nhi. Liền chạy, vật kia nếu như ẩn núp, không có dễ dàng như vậy tìm được. Hà Su cũng không có quá nhiều truy cứu. Thế nhưng thật không ngờ lần này Kim Hâm dĩ nhiên sẽ tìm được Na vô diện quỷ tới xung phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trầm ngâm xuống tới. Một lúc lâu, ta nhìn Hà Su hỏi. Na Thiên Vãn Thượng ở cửa hàng bánh bao phía dưới. Na Linh Tiên Sinh đi đâu vậy? Đối với cái này Linh Tiên Sinh, ta cảm giác cùng hắn đã là tử thù. Tên kia Na Thiên Vãn Thượng đối với ta xuống là tử thù. Nếu như nói về sau có cơ hội. Ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt ta đích giá cả vấn đề. Hà Su cũng là ngẩn người. Sau đó xem chứ ngã một lúc lâu. Nàng chỉ có lên tiếng nói cho ta biết. Tên kia Na Thiên Vãn Thượng bị trọng thương. Chính bọn nó phát sinh nội đấu rồi. Hiện tại cũng đã không ở bên trong huyện thành rồi. Hà Su lời nói có thể dùng ta sửng sốt. Nghe ý của lời này. Linh Tiên Sinh hình như là trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đến mức a ta Na Thiên Vãn Thượng nhưng là cảm giác được. Na gia hỏa đích thực lực rất mạnh. Nhưng khi ta chuẩn bị hỏi thêm một cái Hà Su Na Thiên Vãn Thượng xảy ra chuyện gì thời điểm. Nàng đứng lên đi trở về bên trong phòng đi. Ta biết Hà Su thì không muốn cho ta trò chuyện nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói lên chuyện lúc trước, trong đầu ta khó tránh khỏi hiện ra Ân Đình Đình thân ảnh. Cái này lần đầu tiên để cho ta trong lòng sản sinh tình cảm nữ nhân. Nhưng sau cùng giải quyết lại như vậy hoang đường, ta chỉ bất quá là người khác một con cờ mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu đang ở lừa dối ta. Không có suy nghĩ nhiều. Ta tiếp tục đem dược liệu đánh tan. Phơi đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc ban ngày. Tới bắt thuốc người còn rất nhiều. Đến buổi tối sau đó. Hà Su thu thập đồ đạc xong. Nói nàng muốn đi biệt thự. Ta hỏi Hà Su đi làm nha. Hà Su nói nàng còn không có hiểu rõ Na Bảy Dương trước sát cục. Chuẩn xác mà nói, Hà Su cảm thấy Na Bảy Dương trước sát cục có thập yêu địa phương không có phải biết. Nàng muốn nghiên cứu đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Hà Xu để ý như vậy. Trong nội tâm của ta tự nhiên là cao hứng. Liền vội vàng cười đi ra cửa đón xe. Lần nữa đặt được biệt thự thời điểm. Mang theo Hà Xu đi vào. Mà khi ta theo Hà Xu mở cửa trong nháy mắt. Hai người chúng ta trong nháy mắt định ở cửa vẫn không nhúc nhích. Trong bóng tối, ta thấy trong phòng ăn dĩ nhiên đứng một đạo thân ảnh. Đạo thanh âm kia ở bảy ngọn đèn dầu phía dưới. Cái bóng kéo rất dài. Cứ như vậy đứng ở đó bảy dương trước sát cục bên cạnh. Giống như là một cái pho tượng giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên người Hà Xu trên người khí tức trong nháy mắt phát ra. Mà ta nhìn đạo thân ảnh kia, trực tiếp quát lạnh lên tiếng. Người là ai? Nghe tiếng, Na Gia Hỏa đích thân hình cũng không có di chuyển. Mà giờ khắc này Hà Xu đã vừa sải bước đến trước mặt của ta. Hiển nhiên là sợ tên kia xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đầy cái góc độ, có thể chứng kiến cái này ra hỏa đích nhất cá diện bộ phận đường nét. Ta thấy Na đường nét bộ dạng, nhướng mày, luôn cảm giác người này ta hình như là ở thập yêu địa phương thấy qua. Sau một khắc, con mắt của ta vi vi vừa mở, hướng về phía trước đứng tên kia kinh hô thành tiếng. Là ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.